Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, Quỷ lang kỵ binh đoàn. Khoảng 8 giờ đêm, Trần Tử Vũ bắt đầu ở công hội giọng nói tổ chức nhân thủ. Rất nhanh, gần 200 người, tạm thực lực đều đạt đến cấp 15 cường đại người chơi đội hình tại Minh Phủ phụ cận tập kết hoàn tất. Xuất phát, theo lấy Trần Tử Vũ mệnh lệnh, 200 người đoàn đội bắt đầu hướng lấy phía đông tiến lên. Này phía đông lưu ly khu cách Minh Phủ đường xá không tính quá xa, mà các người chơi tố chất thân thể cũng đã nhận được tăng phúc. Đuổi lên đường tới 10 phần nhẹ nhõm, đồng thời ven đường chỉ cần gặp được là du hồn hoặc là cái khác âm phủ sinh vật, đoàn đội đều sẽ thuận tay chém giết, có thể nói thế đi rào rạt, kiếm chỉ sát na quỷ tướng. Dựa theo địa đồ chỉ thị, Đại Long hội người chơi trọn vẹn bỏ ra hơn phân nửa tiếng đồng hồ lúc này mới đi đến lưu ly khu cùng Minh Phủ chỗ giao giới. Bước vào lưu ly địa giới, các người chơi kinh ngạc phát hiện bầu trời màu sắc đều biến sáng rất nhiều, nguyên bản một mực huy sái mưa máu cũng đã biến mất. Đất trên tảng đá là màu sắc rực rỡ, không khí bên trong còn tung bay bông tuyết vậy trắng sợi thô. Cùng lúc trước Minh Phủ cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, đang kinh ngạc tràng cảnh thiết kế đồng thời, các người chơi bắt đầu biến cảnh giác, bởi vì bọn hắn biết rõ, đây là quỷ tướng sát na địa bàn. Mặc dù bọn hắn có 200 người, nhưng thực tế trên đều ôm lấy quyết tâm quyết tử đến đây tìm tòi. Dù sao từ lục ma trong miệng biết được, sát na dưới trướng thế nhưng là có 10 vạn cùng hung cực ác quỷ binh. Đi thôi, coi chừng chút, phát hiện dị thường nhớ kỹ lẫn nhau nhắc nhở. Trần Tử Vũ vung tay lên, đội ngũ lần nữa hướng phía trước tìm kiếm, tiến lên bên trong. Các người chơi phát hiện lưu ly khu quỷ vật vậy mà đều không phải hình người tồn tại, mà là động vật hình thái, nhưng cũng 10 phần hung mãnh liệt. Nhiều lần gặp được rồi đàn sói, phế đi đám người không ít sức lực mới đem tiêu diệt. Lần nữa đi tới ngàn mét, bò qua một đạo sườn dốc, các người chơi tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt, nhưng lúc này Trần Tử Vũ bỗng nhiên ra hiệu đám người nằm sấp xuống. Chỉ gặp sườn dốc phía dưới, một cái quỷ binh doanh địa ra hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Coi chừng chút, chớ bị phát hiện rồi. Này doanh địa không nhỏ a. Trần Tử Vũ tại công hội giọng nói bên trong nói rằng. Đám người nghe nói, đều chậm rãi thò đầu ra đến, bắt đầu quan sát trong doanh địa tình huống. Từng đầu một đồng tử thiêu đốt hỏa diễm thi lang chính tại doanh địa bốn phía du đáng. Mà đại lượng quỷ binh chính tại bận rộn vận chuyển lấy cái gì? Có chừng 2000, hẳn là một cái tiền tiêu doanh địa. Bất quá quỷ binh số lượng quá nhiều, chúng ta không giải quyết được. Đổi phương hướng tiếp tục đi tới. Nhìn thấy nhiều như vậy quỷ binh, Trần Tử Vũ âm thầm kinh hãi. Đang chuẩn bị dẫn đầu các huynh đệ triệt thoái phía sau đổi phương hướng đường vòng. Nhưng lúc này một đầu cách bọn họ hơi gần thi lang cái mũi rút rồi 2 lần. Hỏa diễm vậy song đồng mãnh liệt nhìn chằm chằm về phía Trần Tử Vũ đám người chỗ này dốc núi. Ngao ô, theo lấy tiếng sói chu xuất hiện, vô số quỷ binh đều nâng lên đầu. Nhìn phía chính lộ đầu quan sát Trần Tử Vũ đám người vị trí. Ngốc chó, bảo ngươi đại gia, nhìn thấy nhóm người mình bị phát hiện, Vương Đại Mãng đối này đầu ngại chuyện thi lang vô cùng tức giận. Từ đất trên nhặt lên một khối tảng đá liền hướng lấy thi lang ném đi. Đập vào rồi nó trên mặt, không hả giận Vương Đại Mãng còn muốn tiếp tục nện, lại bị Trần Tử Vũ kéo lại. Đại Mãng, đừng tùy hứng, bọn hắn muốn đuổi tới, chạy mau. Vương Đại Mãng hướng phía trước vừa nhìn, chỉ gặp vô số quỷ binh nhảy lên thi lang, bắt đầu tập kết, rõ ràng chuẩn bị muốn đi qua vây quét bọn hắn rồi. Các huynh đệ, chạy, theo lấy Trần Tử Vũ mệnh lệnh, người chơi liền vội vàng xoay người, hướng lấy lúc đến phương hướng chạy hết tốc lực bắt đầu. Mà doanh địa bên trong quỷ binh cũng cấp tốc tập kết hoàn tất. Nương theo lấy quỷ đốc thống lĩnh tiếng gào thét, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Trần Tử Vũ đám người chạy trốn phương hướng đuổi theo mà đi. Tại phương diện tốc độ, ngồi cưỡi thi lang quỷ kỵ binh rõ ràng so các người chơi nhanh hơn rất nhiều. Nương theo lấy cuồn cuộn bụi mù, bọn chúng cách người chơi càng ngày càng gần. Từng đôi thiêu đốt hỏa diễm song đồng bên trong lóe ra thị huyết quang mang. Thân là quỷ tộc, bọn chúng khát vọng giết chóc, cỏ, không chạy, cùng những này phản đồ liều mạng, cùng lắm thì vừa chết. Lúc này Vương Đại Mãng gầm thét một tiếng, quay người xông về quỷ lang kỵ binh. Này, liều mạng, sợ cái điều, 3 tiếng đồng hồ sau lão tử vẫn là đầu hảo hán. Biết chắc chạy không thoát, Trần Tử Vũ cũng mặt lộ vẻ chơi liều, quay người mặt hướng quỷ kỵ đại quân. Các huynh đệ, giết cho ta, nương theo lấy Trần Tử Vũ hò hét. Người chơi tập thể đình chỉ rồi bộ pháp, toàn bộ quay người mặt hướng quỷ kỵ đại quân. Xông lên a, giết một cái lừa, giết 2 cái kiếm lớn, giết. Các người chơi trở về đánh tới ngược lại làm cho quỷ kỵ binh đều lộ ra cực vì kinh ngạc. Hoàn toàn không hiểu rõ vì sao bọn hắn không chạy. Không muốn sống nữa à? Oanh, người chơi trận doanh cùng quỷ kỵ binh chính diện đụng lên. Lập tức người ngã ngựa đổ. Tràng diện trở nên hỗn loạn. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Nơi này đều là cấp 10 trở lên người chơi. Đối mặt quỷ kỵ binh coi như có lực đánh một trận, có thể tại số lượng trên lại bị thiệt lớn. Đại lượng người chơi tại này đợt công kích bên trong bị trực tiếp chém giết. Nhưng mà các người chơi không muốn mạng chơi liều cũng sợ ngây người quỷ kỵ binh. Bọn hắn không hiểu những sinh vật này đến cùng lên cơn điên gì. Phương thức chiến đấu quả thực cùng không muốn sống giống như. Căn bản không phòng ngự, chính là hung hăng hướng ngươi thân trên đâm. Nhìn qua không ngừng ngã xuống đồng đội, Trần Tử Vũ hai mắt đỏ bừng, nghiêng người chọn dưới một tên quỷ lang kỵ binh, sau đó hướng phía trước một bước, dùng kiếm to hung hăng nện hướng nó đầu lâu. Tại bạo phát chiến đấu cách đó không xa, Diệp Tuyết Nhi nghi hoặc ngắm nhìn xa xa cuồn cuộn bụi mù. Phía trước phát sinh cái gì rồi? Tuyết Nhi tỷ, tựa như là bạo phát chiến đấu rồi. Diệp Tuyết Nhi nghe nói, trong lòng hiếu kỳ, vung tay lên, đội ngũ tăng tốc rồi tiến lên bộ pháp. Khi thấy rõ chiến đấu song phương sau, Diệp Tuyết Nhi sắc mặt trầm xuống. Tuyết Nhi tỷ, là người chơi cùng quỷ binh tại chiến đấu, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Nói nhảm, các huynh đệ, cho ta xông, giết sạch bất kỳ phản đồ. Mấy trăm người đội ngũ cứ như vậy đi theo Diệp Tuyết Nhi bộ pháp khí thế hung hăng hướng lấy chiến đấu hiện trường phóng đi. Lão đại, có trợ giúp. Trần Tử Vũ nghe nói quay đầu nhìn lại, lập tức phát hiện rồi dẫn đội mà đến Diệp Tuyết Nhi đám người. Các huynh đệ, cảm tạ trợ giúp. Trần Tử Vũ hét to một tiếng, thuận tay đem một tên quỷ kỵ chém ngã trên mặt đất. Không khách khí, Diệp Tuyết Nhi cao giọng trả lời, sau đó nghiêng người lóe lên, xông vào quỷ kỵ trận doanh bên trong. Này trăm người đội ngũ gia nhập chậm lại rồi Đại Long hội không ít áp lực. Nhưng mà đối mặt thực lực cường đại quỷ kỵ binh, vẫn là ở vào cực lớn thế yếu. Mọi người ở đây bị ép vào tuyệt cảnh thời điểm, lại một chi đội ngũ từ mặt bên mà đến, hung hăng đụng vào rồi quỷ kỵ binh eo bụng. The Avenger đại quân đến giúp, các huynh đệ theo ta giết. Nương theo lấy Ngô Quốc Nhất hét to, lại là khoảng 100 người đội ngũ xuất hiện, gia nhập chiến đoàn, 4 cỗ lực lượng giao phong, để tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Thậm chí tại giao thủ bên trong, Ngô Quốc Nhất vô tình gặp chính tại chém giết quỷ lang kỵ binh Diệp Tuyết Nhi. Trước hết giết địch nhân, chúng ta thù đến lúc đó lại tính. Ngô Quốc Nhất mở miệng nói. Đồng ý, Diệp Tuyết Nhi lạnh lùng trả lời.